Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, phiên thiên thức. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai con mắt khép kín, thân giống như cổ thụ, không có phát sinh chút nào âm thanh, không nhúc nhích, rộng lớn kiếm chủng bên trong. Một đạo đạo kiếm ngâm tiếng vang lên, từng chuôi kiếm khí xẹt qua, trước sau không cách nào nhiễu loạn nửa phần tâm thần. Ở như vậy trong hoàn cảnh, thời gian, phảng phất không có khái niệm, một trong nháy mắt, liền đi qua dòng dã 3 ngày. Ngày đó, Sở Hành Vân vẫn là ngồi xếp bằng ở trong hư không. Vạn kiếm thánh điển trôi nổi với trước người, vì ánh sáng lấp lóe, khí tức chất phác, nhưng chiếu rọi ở trên người hắn, nhưng trong nháy mắt biến mất rồi, như tiến vào trong nước xoáy, liền như vậy tan thành mây khói. Một chiêu kiếm, tức là vạn kiếm, một niệm, chính là vạn niệm. Sở Hành Vân phun ra một đạo âm, hắn hai con mắt đột nhiên mở, tròng mắt bên trong, lóe qua một vệt hỗn độn ánh sáng. Nguyên lai đây chính là vạn kiếm chi đạo tinh túy. Vạn thiên kiếm nói, bản làm một thể, cũng lẽ ra nên hòa làm một thể. Hiểu ra âm thanh không ngừng từ trong miệng truyền ra, Sở Hành Vân bên trong tròng mắt, này mặt hỗn độn ánh sáng càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh mẽ, mà thân thể của hắn cũng chuyển động, vù một tiếng, một đạo võ linh ánh sáng tỏa ra, xoay quanh với Sở Hành Vân trong tay, chớp mắt ngưng tụ thành kiếm, võ linh chi kiếm. Hắn khoát tay, động lòng, kiếm ra, kiếm phong ở trên hư không gào thét xẹt qua, nhìn như bình thường, nhưng mỗi một sợi kiếm khí đều tỏa ra tuyệt nhiên không giống khí tức. Một chiêu kiếm đâm ra, như vạn kiếm phá không. Nhưng mà, kiếm đến giữa không trung, liền im bặt đi. Sở Hành Vân hành động cũng ngừng lại. Một vệt nụ cười ở nơi khóe miệng trồi lên, cất cao giọng nói, so sánh với đó, hỗn độn, vừa là một chiêu kiếm, cũng là vạn kiếm, không có bất luận cái gì quy tắc, cũng không có bất luận cái gì ràng buộc. Ngoặc kép, Sở Hành Vân thân thể lại chuyển động, hắn lần thứ hai vung kiếm, kiếm phong như trước huyền diệu, một chiêu kiếm giống như vạn kiếm, nhưng theo kiếm phong đâm ra, hắn võ linh chi kiếm lại trở nên càng thuần túy, phảng phất tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới. Chém, ngoặc kép, không có dấu hiệu nào trong lúc đó, Sở Hành Vân âm thanh trở nên cao vút lên. Chỉ thấy trong tay hắn võ linh chi kiếm đột nhiên bốc lên. Vạn thiên kiếm khí trùng thiên, tràn ngập sắc bén khí tức. Đến cuối cùng, kiếm khí ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành bão táp, phóng ra hỗn loạn khí tức. Liền như vậy quét ra, giống như phải đem thiên địa quấy nhiễu long trời lở đất. Kiếm này, giống như hoãn chân thực nhanh, giống như một chiêu kiếm, lại giống như ngàn vạn kiếm. Hỗn loạn không tự, quỷ thần khó dò, khi ngươi cảm giác được sự tồn tại của nó thời gian. Kiếm đã hóa thành bão táp, bao phủ chuẩn mảnh thiên địa. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên. Trong hư không, xuất hiện một đạo 100 mét kiếm bão táp, gào thét mà đi, phía trước hết thảy tất cả, đều không thể tránh được hỗn loạn ánh kiếm, bị bao phủ trong đó, vô tình phá hủy đi. Cách đó không xa, vạn kiếm thánh điển như trước trôi nổi ở này, nhưng không giống chính là, bao phủ bên trên vi ánh sáng, giờ khắc này đột nhiên trở nên cường thịnh, phảng phất cũng cảm giác được này cỗ hỗn loạn kiếm bạo đáng sợ, gắt gao chống đối. Mà ở phía xa, vạn ngàn thanh kiếm khí phóng lên trời, bọn nó hóa thành từng vị kiếm khí chân long, xoay quanh với không, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng hú bên trong, tất cả đều là kính nể, giống như nghênh tiếp vương giả đến. Vạn vật có thứ tự, hỗn độn không tự, nhưng tồn tại ở thế gian bất cứ sự vật gì, đều là chưa từng tự hóa thành có thứ tự, lại từ có thứ tự hóa thành không tự, đây chính là hỗn độn. Sở Hành Vân tựa hồ chạm tới một loại nào đó huyền diệu quy tắc. Trong con người hỗn độn ánh kiếm đại thịnh, cho đến bao phủ lại chuẩn một đôi con mắt. Ầm, hư không bùng nổ ra đáng sợ tiếng vang. Đứng vững ở kiếm chủng trung ương kiếm sơn nổ tung đi. Vạn ngàn thanh kiếm khí hóa thành lưu quang,